Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111 phiên ngoại. 1. Ngươi đồ vật lấy hảo không có? Trưởng quan hỏi đối diện vẻ mặt lười biếng. Cùng không ngủ tỉnh giống nhau nam nhân ngáp một cái. Hắn ăn mặc một kiện sơ mi trắng, nhưng mặt trên ba viên cúc áo cũng chưa khấu. Áo sơ mi cũng chỉ có một bên chát ở trong quần. Hắn có một đầu màu đen tóc ngắn, di truyền tự bậc cha chú mắt đào hoa, mũi cao thẳng, môi mỏng như lưỡi dao. Hắn đôi mắt híp lại, phảng phất căn bản không mở ra được giống nhau, chính là này không tổn hao gì hắn xuất sắc bên ngoài. Ngược lại tự mang một cổ lười biếng khí chất. Tạ Diễm gật gật đầu. Mang hảo, trưởng quan tò mò nhìn Tạ Diễm. Lần này như thế nào đáp ứng đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ? Tạ Diễm cười cười, trong giọng nói mang theo người khác vô pháp lý giải kiêu ngạo. Ta đệ gần nhất tìm được công tác, trưởng quan. Ngoặc kép, ngươi là đương ca đi. Trưởng quan có chút hỏng mất. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đương cha. Tạ Diễm kỳ quái nhìn trưởng quan liếc mắt một cái. Ngươi không biết ta đệ lực phá hoại, Tạ Minh lực phá hoại có thể nói nhất tuyệt. Cho nên Tạ Diễm mới vẫn luôn không thể ly Tạ Minh quá xa, trưởng quan càng không thể lý giải. Hắn một người tuổi trẻ người, có thể có cái gì lực phá hoại? Chẳng lẽ là có bạo lực khuynh hướng? Tạ Diễm không có phủ nhận, không sai biệt lắm mơ siêu, trưởng quan. Ngươi cũng không dễ dàng, trưởng quan cũng biết Tạ Diễm gia đình cấu thành tương đối phức tạp. Song thân đều là nam tính, hơn nữa cơ bản đều ở nơi khác du lịch, một năm đều không nhất định có thể trở về một lần. Từ Tạ Diễm tham gia công tác khởi chính là như vậy, hành. Vậy ngươi đi về trước, xuất phát thời điểm ta cho ngươi gọi điện thoại, trưởng quan hướng Tạ Diễm vẫy vẫy tay, chờ Tạ Diễm. Đi rồi, bên cạnh mới vừa chuyển tới cấp dưới đi đến trưởng quan trước mặt. Có chút tò mò hỏi. Đây là cái kia Tạ Diễm đi. Tạ Diễm ở trong ngành là cái truyền kỳ. Tuổi còn trẻ, nhưng tựa hồ trời sinh liền có một đôi lợi mắt, hắn luôn là có thể tìm được tội phạm dấu vết để lại. Ngay từ đầu chỉ là phụ trách một cái khu vực an toàn tuần tra. Sau lại gia nhập đặc án tổ, bất quá hắn cũng có cái kỳ quái yêu cầu. Chính là chỉ có thể làm nên tỉnh án kiện, không thể vượt tỉnh, còn có một cái kỳ quái yêu cầu. Chính là chỉ ở bản địa phá án, về án kiện manh mối chỉ có thể làm đồng sự báo cho, nhưng mặc dù như vậy, Tạ Diễm như cũ có thể bắt ti chiều kén tìm được nhằm vào chứng cứ. Cuối cùng bắt lấy nghi phạm mơ siêu, trưởng quan lao xuống thuộc nói, ta cũng coi như là cùng hắn cộng sự mấy năm, lại một chút cũng không hiểu biết hắn, hắn người này a. Trưởng quan thở dài, ngươi đừng nhìn hắn hắn lên dễ nói chuyện. Kỳ thật hắn là cái thực lãnh đạm người, ta có đôi khi đều sẽ tưởng, hắn rốt cuộc sẽ đem cái dạng gì người xem ở trong mắt, cấp dưới sờ sờ cằm. Hắn rất thú vị, trưởng quan vỗ vỗ cấp dưới bả vai. Đều nói như vậy, lúc ấy Tạ Diễm vừa tới đặc án tổ. Mặc kệ là cùng tổ vẫn là khác bộ môn nữ đồng sự đều bị cái này xoáy khí mà lười biếng nam nhân mê. Hoặc, nữ các đồng sự tỏ vẻ. Tuy rằng biết cùng hắn không có khả năng, nhưng là thưởng thức Mỹ là người bản tính, chúng ta chính là thích hắn, nhưng mà cứ việc có rất nhiều hình người hắn kỳ hảo. Nhưng hắn tựa hồ trời sinh không khai này một khiếu, thích người của hắn lại nhiều, hắn đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, bên kia đồng sự đáp lời. Hắn đào hoa vận mới là thật sự hảo đâu, phía trước bị một cái phú nhị đại Mỹ nữ coi trọng. Nhân ra mỗi ngày lái xe tới đón hắn, nói chỉ cần hắn đáp ứng cùng nàng yêu đương, liền cho hắn mua phòng mua xe, đồng sự thực hâm mộ sách một tiếng. Nếu là ta nói, ta đã sớm đồng ý, như vậy liền có thể bất hòa các ngươi này đó rú các lão ra cùng nhau phá án, mọi người một trận. Hâm mộ, lúc này Tạ Diễm đi ở ven đường, lại bị một chiếc hãn mã cản trở đường đi. Hãn mã ghế điều khiển cửa sổ xe diêu hạ tới, lộ ra một trương cợt nhả mặt. Soái ca, đi chỗ nào? Tạ Diễm nhìn Tạ Minh liếc mắt một cái. Ngươi không phải đi tìm cha cùng ba sao? không phải nói muốn đi đâu cha ca ca thuộc hạ đi làm việc sao? Tạ Minh làm Tạ Diễm lên xe, cha cùng ba quá đến quá nhàm chán, ta liền xuống dưới, vẫn là nhân gian hảo chơi một chút. Tạ Diễm đối cái này đệ đệ vẫn luôn là không có biện pháp. Tạ Minh chính là cái loại này thông minh kính không bỏ ở chính đạo thượng hai từ. Hắn luôn là sẽ làm một ít chuyện xấu, nhưng người biết hắn làm loại sự tình này, lại vĩnh viễn tìm không thấy chứng cứ. Na cha ca không tấu ngươi. Tạ Diễm hỏi, Tạ Minh cười nói, tấu lạp, bất quá không tấu quá tàn nhẫn. Cha ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, Tạ Diễm thở dài. Cha chính là đối với ngươi quá rộng dung, Tạ Minh. Vô nghĩa, ca, ngươi chính là muốn nhìn ta bị đánh thành thương tàn đi. Tạ Diễm lắc đầu, tiếc nuối nói, thế nhưng bị ngươi phát hiện. Tạ Diễm dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có điểm hối hận, thế nhưng Tạ Minh không đi thiên đình, kia chính mình đi nơi khác phá án. Đã có thể không có người nhìn chằm chằm Tạ Minh, đúng rồi. Ca, Tạ Minh bỗng nhiên nói, lần trước theo đuổi ngươi cái kia mỹ nữ, nàng lớn lên thế nào? Tạ Diễm nhìn Tạ Minh một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi muốn nói cái gì? Tạ Minh cười nói, ca, nhân gia như vậy thích ngươi. Lớn lên lại đẹp, nếu không ngươi liền từ đi. Tạ Diễm rốt cuộc nhịn không được. Hai người xuống xe sau trở về nhà, Tạ Diễm liền cấp Tạ Minh trình diễn vừa ra toàn vai võ phụ. Tạ Diễm rốt cuộc so Tạ Minh tuổi đại, hơn nữa tu luyện cũng so Tạ Minh chăm chỉ, cho nên Tạ Minh không chút sức lực chống cự, bị đánh kêu ba ba, ba nếu là biết ngươi tấu ta. Tạ Minh một bên xoa mông một bên oán giận, Tạ Diễm đánh gãy hắn nói. Ba sẽ khen ta đáng đánh, Tạ Minh không hài lòng. Khi còn nhỏ ngươi nhiều đau ta a. Tạ Diễm ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi cũng biết là khi còn nhỏ. Ngươi có khi còn nhỏ đáng yêu sao? Ngươi có khi còn nhỏ nghe lời sao? Ngươi có khi còn nhỏ hiểu chuyện sao? Càng lớn càng đi hồi trường. Nói được chính là ngươi, Tạ Minh không vui. Ai nói, chủ yếu là ta trưởng thành về sau ngươi liền không yêu ta, Tạ Diễm đi đổ một chén nước. Đúng vậy, ta đã sớm không yêu ngươi, Tạ Minh sửng sốt, miệng một phiết, một bộ ngươi lại nói ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng, được rồi. Đừng trang, Tạ Diễm đem tiền bao lấy ra tới, cấp Tạ Minh đệ một trương thẻ ngân hàng, mật mã là ngươi sinh nhật cảm ơn ca. Tạ Minh lập tức nhảy dựng lên, ôm Tạ Minh hung hăng hôn một cái mặt, hưng phấn mà nói, ta sai rồi, ta liền biết ca ngươi là yêu nhất ta. Tạ Diễm xoa xoa trên mặt nước miếng, mắt trợn trắng, ngươi không cho ta tìm việc ta liền cảm ơn trời đất. Tạ Minh hướng Tạ Diễm cười, liền ở ngay lúc này. Trong nhà chuông cửa vang lên, Tạ Diễm đi tới cửa đi mở cửa, kết quả cửa vừa mở ra. Tạ Diễm liền sững sờ ở đương trường, người này, như thế nào như vậy quen thuộc, trên người hương vị rõ ràng chính là vẫn luôn theo đuổi hắn cái kia phú nhị đại mỹ nữ hương. Vị chính là người này hiện tại lại ăn mặc một thân màu đen nam khoản tây trang. Hơn nữa dáng người thực hào, vai rộng ong eo, tan mất nùng trang về sau, một khuôn mặt lại không có một tia nữ khí, tương phản, hắn ngũ quan tinh xảo xoái khí. Đơn phượng nhãn, hẹp mũi, hơi hậu một ít môi, nữ trang thời điểm sẽ cho nhân yêu mị cảm giác. Nam trang lại làm người cảm thấy lạnh nhạt trung lộ ra trào phúng ý vị, xem ai đều như là ở trào. Phúng ai, bởi vì vẫn luôn ở nhân gian hoạt động. Cho nên Tạ Diễm luôn là thói quen tính không đi dùng tiên pháp. Cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu người khác giới tính. Cho nên cái này Tạ Diễm là thật sự bị dọa sợ. Hắn nhìn đối phương, há mồm tưởng nói chuyện, nhưng không biết nói cái gì, người vẫn luôn không chịu thấy ta. Ta cũng chỉ có thể chính mình tới tìm ngươi, đối phương cũng không có giải thích. Tạ Diễm phi. Thường mê say, ngươi là cái nam nhân, đối phương gật đầu. Ta là tuy rằng biết nữ trang là một loại tiểu chúng yêu thích. Chính là Tạ Diễm vẫn là cảm thấy có chút hoang đường. Hắn nhìn đối phương, kỳ quái hỏi, vì cái gì ngươi cảm thấy ta không thích nữ trang ngươi? Sẽ thích nam trang ngươi? Đối Tạ Diễm tới nói, giới tính không phải cái gì vấn đề. Rốt cuộc chính mình cha cùng phụ thân chính là hai cái nam. Hắn xem người cũng không xem bề ngoài cùng giới tính. So với này đó, linh hồn mới là quan trọng nhất người, Tạ Diễm cũng cho rằng. Mặc dù chính mình ba ba có một ngày tiến vào luân hồi, đầu thai thành nữ nhân, hắn cùng Tạ Minh cùng với phụ thân, cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy có ngăn cách, nhưng đối phương tựa hồ không có lui bước, mà là nói, ta muốn cho ngươi hiểu biết càng thuần túy ta. Tạ Diễm thật sự không thể lý giải cái này mạch não. Hắn không có làm đối phương tiến vào, mà là nói, ta hiện tại hiểu biết, hai người đều không nói lời nào. Đứng ở cửa đối diện, liền cùng hai tôn thần tượng giống nhau, cục đá điêu, liền nhỏ bé động tác cũng không có ca. Tạ Minh phát hiện Tạ Diễm vẫn luôn không có vào, có chút kỳ quái đi ra, sau đó từ sau lưng bám lấy Tạ Diễm bả vai. Đầu cũng gác ở Tạ Diễm trên vai, Tạ Minh cùng Tạ Diễm lớn lên cũng không tương tự. Tạ Diễm lớn lên càng giống Tạ Duẫn, mà Tạ Minh lớn lên càng giống Đế Tuấn, nếu không biết bọn họ là huynh đệ nói. Bất luận kẻ nào đều nhìn không ra bọn họ hai là thân huynh đệ, đứng ở ngoài cửa nam nhân đương nhiên. Cũng không có phát hiện bọn họ là huynh đệ, hắn nhìn đến Tạ Minh cùng Tạ Diễm như vậy thân cận. Biểu tình rốt cuộc có vết dạn, Tạ Minh cũng nháy mắt cảm nhận được đối phương cảm xúc biến hóa, phì. Thế nói, ngươi cũng thấy rồi, đây là ta không đáp ứng nguyên nhân, Tạ Minh ở phía sau nghe không thể hiểu được. Bất quá nháy mắt phản ứng lại đây chính mình ca ca là ở lấy chính mình đương tấm mộc. Lập tức nói, ngươi ai a, ai làm ngươi tới, ta cùng ca quan hệ hảo thật sự, tuy rằng là ở kêu ca. Nhưng là đối phương cũng không có hướng chính xác địa phương tưởng, rốt cuộc ca ca, này hai chữ. Có đôi khi cũng là một loại ái xưng, nam nhân thật sâu nhìn Tạ Diễm liếc mắt một cái. Hắn từng câu từng chữ mà nói, ta sẽ không từ bỏ, nói xong liền xoay người rời đi, làm đến Tạ Diễm cũng thực kinh ngạc. Đám người đi rồi, Tạ Diễm mới dùng tay lau một phen mặt, theo đuổi người của hắn không ít. Nhưng là loại này lì lợm la liếm Tạ Diễm cũng liền gặp này một cái, Tạ Minh cũng nói. Ta cảm thấy hắn đối với ngươi là thiệt tình, Tạ Diễm có chút hung ác mà giống Tạ Minh. Ngươi biết cái gì? Hành hành hành, Tạ Minh làm cái đầu hàng tư thế. Ta cái gì cũng không biết, lại một lát sau, Tạ Diễm mới nhỏ giọng nói. Ta còn là cái hài tử đâu, Tạ Minh, ngoặc kép, tuy nói bề ngoài đã thành niên. Nhưng là đối Tam Túc Kim Ô mà nói, hắn xác xác thật thật là cái tiểu bảo bảo, biến thành nguyên hình. Trên người hắn lông chim đều không có trường hảo, hình thể càng là lại có cha một nửa lớn nhỏ Tạ. Minh nói, ca, vậy ngươi vẫn là cô độc sống quãng đời còn lại tính, Tạ Diễm chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một. Cái Tạ Diễm trong lòng tưởng, đương bảo bảo có cái gì không tốt, Tạ Minh trong lòng tưởng. Xem ra làm cha cùng ba ba ôm tôn tử cái này đại sự muốn dừng ở chính mình trên vai. Hết chương.